Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, Dương Quảng mục đích. Sơn Hà xã Tắc Đồ, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Coi như bây giờ Từ Phúc biểu hiện ra cùng mình khá là thân mật. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng cũng không dám tùy tiện tin tưởng lời của đối phương. Địa phủ mịt mờ, chính mình làm sao phân rõ biết đối phương nói tới thật giả. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở hồ nước nơi ranh giới, nhìn phía xa chính giữa hồ nước sóng lớn hồi lâu không nói gì. Đô đốc, nếu có thể tiến thêm một bước nữa, tìm tới mình con đường thành tiên, cái kia hết thảy đều không gạt được con mắt của ngươi. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài. Tiên sinh nói tiên, cũng biết Lão Đam ở đâu, Quảng Thành ở đâu. Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, Lão Đam rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, không biết tung tích, Quảng Thành có lẽ có thể tại Cửu Châu tìm được tung tích. Năm đó thượng cổ đại chiến quá khốc liệt, truyền thừa đã gãy vỡ, chúng ta cũng không cách nào truy tìm thượng cổ tin tức. Từ Phúc lắc lắc đầu, xoay người hướng về bên ngoài phủ đi đến, nỗ lực tu hành đi, nhân tộc cần một vị vô địch tiên nhân trấn áp địa phủ. Nói tới chỗ này, Từ Phúc nhìn về phía Trương Bách Nhân, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, kỳ thực có chuyện, ta cảm thấy được cần phải nói cho ngươi, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Trương Bách Nhân gặp được Từ Phúc biểu lộ như vậy, liền biết đối phương muốn nói ra một ít kinh thế hãi tục bí mật. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Trương Bách Nhân vung vung tay, kinh vô mệnh tự cái bóng bên trong đi ra, không thấy tung tích. Cầu Nhiêm Khách cùng Hồng Phất trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cũng không thể không xoay người rời đi. Ai cũng biết, đón lấy Trương Bách Nhân cùng Hồng Phất phải nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa bí mật lớn. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, một lát sau mới nói, kính xin tiên sinh chỉ giáo, gặp được mọi người đều đã đi xa. Từ Phúc mới ánh mắt ngưng trọng nói, đồ đốc cũng biết Tùy Thiên Tử vì sao đông chinh cao lễ. Mặc dù thất bại, cũng như cũ quyết giữ ý mình tiếp tục chinh phạt. Trương Bách Nhân không biết, là lấy lắc lắc đầu. Đồ đốc có từng nghe thượng cổ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Từ Phúc nói, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trương Bách Nhân ngẩn người. Không biết, có người nói Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là viễn cổ đại thần nữ Oa Nương Nương bảo vật. Nữ Oa Nương Nương ngã xuống sau, này Sơn Hà xã Tắc Đồ tam tích liền trở thành bí ẩn. Từ Phúc thở dài một hơi. Năm đó Thủy Hoàng đã từng phái người đi tìm quá Sơn Hà xã Tắc Đồ tam tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Sơn Hà xã Tắc Đồ có diệu dụng gì? Trương Bách Nhân không giải, không biết Sơn Hà xã Tắc Đồ dựa vào cái gì gọi Dương Quảng như vậy điên cuồng theo đuổi, gần như chấp nhất. Có người nói Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong có nữ hoa mộ huyệt. Nữ vương chết rồi đem Sơn Hà xã Tắc Đồ hóa thành quấn vải liệm. Ai như có thể thu được Sơn Hà xã Tắc Đồ, người đó liền có thể thu được nữ hoa đại thần truyền thừa. Thu được không thể địch nổi sức mạnh, trong nháy mắt tạo hóa vạn vật, tái tạo càn khôn. Chỉ là đại Tùy Giang Sơn cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ so ra lại đáng là gì? Từ Phúc thán phục, tiên sinh nói là Sơn Hà xã Tắc Đồ vô cùng có khả năng ở cao lệ cảnh nội. Trương Bách Nhân ánh mắt lưu truyền. Chỉ là Tùy Thiên Tử suy đoán, ta cũng không biết. Thiên Tử chinh phạt cao lệ, lưu lại vô số thi thể, mục đích chính là huyết tế, phá phong ấn đó, bỏ đi giả giữ lại thực nhìn thấy chân thực, phải đem Sơn Hà xã Tắc Đồ bức bách ra ngoài, khiến được đối phương hiển lộ tung tích. Từ Phúc nói. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, chắp hai tay sau lưng lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, thế gian thật sự có nữ hoa đại thần. Từ Phúc cười khổ, ta cũng không phải tự khai thiên phách địa sống sót lão quái vật. Ta làm sao biết, nghĩ đến là thật, nếu không thiên tử cũng sẽ không giống như bị điên. Hy sinh vô số tướng sĩ, Dịch Phu tính mạng đi huyết tế Sơn Hà xã Tắc Đồ, Trương Bách Nhân lặng lẽ. Trong lòng rét run, Dương Quảng huyết tế trăm vạn tướng sĩ tính mạng, huyết tế trăm vạn Dịch Phu tính mạng, liền vì tìm kiếm Sơn Hà xã Tắc Đồ, quả thực làm cho lòng người bên trong thật lạnh đến cùng. So với thế gia môn phiệt không cũng không khác biệt gì. Ai, tuy rằng không nhìn thấy Trương Bách Nhân khuôn mặt vẻ mặt, nhưng Từ Phúc nhưng cũng có thể thông qua Trương Bách Nhân quanh thân tinh khí thần, nhận biết được Trương Bách Nhân cảm xúc biến hóa. Kẻ thống trị chỉ vì mình, cái kia sẽ vì thiên hạ vạn dân cân nhắc. Tam hoàng ngũ đế ở ngoài, người hoàng đế kia không phải là vì củng cố chính mình quyền bính, củng cố địa vị của chính mình, cho tới nói là vạn dân phục vụ, cả nghĩ quá rồi. Từ Phúc cười nhạo một tiếng, nghe Từ Phúc, Trương Bách Nhân như núi bất động, dưới chân nhưng đều đã hóa thành đất khô cằn. Đô đốc một lòng vì dân, đáng tiếc dùng sai rồi phương pháp, đại tùy thiên tử đều chỉ là vì chính mình mà thôi, Từ Phúc nói. Như có thể thu được sông lớn xã Tắc Đồ, liền có thể trấn áp nhân tộc khí vận, nhân tộc tự nhiên giang sơn vĩnh cửu cố, sông lớn vĩnh xương, bách tính an cư lạc nghiệp, sĩ phu cúi đầu nạp mệnh, cũng là khai sáng nhân tộc thịnh thế. Trăm vạn tướng sĩ, trăm vạn Dịch Phu, 20 năm nghỉ ngơi lấy sức đủ để khôi phục. Trương Bách Nhân ở biện dài, chỉ là biện hiểu lời hữu tâm vô lực. Công chúa lấy chồng ở xa Cao Lệ, bất quá là vì siêu tầm Sơn Hà xã Tắc Đồ manh mối thôi. Tất cả mọi người đều cho là thiên tử điên rồi, cũng không biết chỉ có thiên tử một người là tinh minh. Tất cả mọi người là đứa ngốc, thế gia môn phiệt cho ngươi loại nào chỗ tốt, ngươi lại cũng tới đầu độc ta. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Từ Phúc, sóng nhiệt phả vào mặt, cả kinh Từ Phúc lùi về sau ba bước. Trương Bách Nhân trong miệng thở ra khí thể, lại đem Từ Phúc lông mày châm đốt, ngươi đây cũng tu luyện là công pháp gì, làm sao không khống chế tốt sức mạnh, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Từ Phúc nhìn về phía Trương Bách Nhân, ta bất quá là để cho ngươi biết chân tướng thôi. Ta lần này vào cung, trong lúc vô tình thấy được thiên tử bản đồ trong tay. Mà miếng bản đồ này Thủy Hoàng năm đó đã từng thưởng thức qua. Ta đương nhiên không xa lạ gì. Nói tới chỗ này, Từ Phúc hít sâu một hơi. Ta cũng không dối gạt ngươi. Lão Phu đang định nhân cơ hội rút khô đại tùy long khí. Ngược lại bây giờ đại tùy nguy cơ tứ phía, thiên hạ bách tính lòng sinh bất mãn, đã vô lực xoay chuyển, chẳng bằng rác rưởi lợi dụng. Ngươi có thể trấn áp cường giả khắp nơi, nhưng ngươi có thể thay đổi dân chúng tâm ý sao? Từ Phúc đe dọa nhìn Trương Bách Nhân, ngươi luôn miệng nói là vì bách tính, nhưng ngươi có từng lắng nghe quá bách tính tiếng lòng? Kéo kẹt, Trương Bách Nhân nắm đấm nắm chặt. Nắm chặt cạc cạc vang vọng, không nghi ngờ chút nào. Từ Phúc những câu chu tâm, nhắm thẳng vào Trương Bách Nhân nội tâm. Từ Phúc là ai? Chứng kiến qua chư tử Bách Gia đua tiếng, cùng nhất thời kỳ cường thịnh chư tử Bách Gia có chút luận đạo giao lưu, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Ta không cách nào ngăn cản thiên tử hai lần đông chinh, nhưng đại tùy binh sĩ không thể chết vô ích, lại không thể tùy ý Cao Lệ giết chóc. Trương Bách Nhân chân đạp hồ nước, toàn bộ người từ từ chìm vào bên trong hồ nước. Không lâu lắm quanh thân dòng nước đã sôi trào. Nhìn trong hồ nước Trương Bách Nhân, Từ Phúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Đô đốc, ngươi vẫn là tuổi trẻ, đối đãi ngươi thường thấy mấy trăm năm chuyển thế luân hồi. Đến thời điểm ngươi liền thành thói quen. Ngày làm bàn cờ sao làm tử. Đồ đốc ngươi tu vi tuy rằng đương thời vô cùng, nhưng vòng quyết đoán nhưng đuổi không được Dương Quảng. Từ Phúc rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đắm chìm trong hồ nước không nói. Đi ra tiểu viện, thấy được đứng yên Hồng Phất cùng Cầu Nhiêm khách. Từ Phúc bĩu môi, đi vào an ủi một phen hắn đi. Các người đại đô đốc cần người an ủi. Nói xong Từ Phúc rời đi, lưu lại Hồng Phất cùng Cầu Nhiêm khách hơi ngẩn ngơ. Cùng nhau đi vào sân bên trong. Đô đốc đây, hai người nhìn quét hậu viện, chờ nhìn thấy cái kia lăn lộn hồ nước, Phương mới lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Trương Bách Nhân ngâm vào trong hồ nước làm cái gì. Trác quận Lý Uyên phủ đệ Lý Tĩnh ngã quỵ ở mặt đất, kính xin Đường Quốc Công làm chủ, Trương Bách Nhân cướp ta ái thê, hạ quan cùng với thề không thôi. Nhìn Lý Tĩnh, Lý Uyên cười khổ, liền vội vàng đem Lý Tĩnh nâng dậy đến. Hiền chất hà tất như vậy, ngươi và ta thân như người một nhà, không cần như vậy khách sáo. Nói tới chỗ này nhìn trong không khí nóng ran bầu không khí, một lát sau mới nói, trước hiền chất cũng không phải không thấy, thế gian này lại có kim ô xuất thế, vương gia tổ tiên Vương Hy chi thiên ngoại một kiếm, lại bị Trương Bách Nhân cản lại. Có thể thấy được Trương Bách Nhân bây giờ tu vi đã sâu không lường được. Ta Lý gia mặc dù không sợ hắn, nhưng không nghĩ cùng liều. Huống chi triều đình lại có kim ô ẩn náu, nhưng là phá vỡ chúng ta tính toán. Kim ô chính là bàn cờ bên ngoài biến số. Không tìm được khắc chế kim ô phương pháp, chúng ta làm sao dám cùng triều đình làm đúng. Lý Uyên trên mặt cũng đầy là cụt hứng. Bây giờ chúng ta liền kim ô vài con, triều đình thực lực làm sao cũng không biết, càng thêm không dám tự ý động, chỉ có thể trong bóng tối phái người quấy nhiễu một phen. Không ngừng thăm dò triều đình nội tình, ngươi lại cho lão phu một ít thời gian, hai trinh thời gian, liền có thể nhìn ra triều đình gốc gác. Một khi triều đình xu thế suy, đến lúc đó tất nhiên là đàn sói phệ hổ chi cục. Chờ đã, còn muốn chờ bao lâu? Chỉ sợ Hồng Phất gặp Trương Bách Nhân ngược đãi. Nghĩ đến đây, hạ quan trong lòng liền ăn ngủ không yên a. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, vừa vặn ngược lại, Hồng Phất ở đại đô đốc trong tay, ngươi mới có thể an tâm. Đại đô đốc đạo công chưa thành, gần không được nữ sắc, như rơi vào dương huyền cảm trong tay, ngươi trái lại muốn lo lắng. Lý Uyên vỗ vỗ Lý Tĩnh bả vai, Hồng Phất ở Trương Bách Nhân trong tay, tổng thi đấu dương huyền cảm trong tay mạnh hơn. Thái Nguyên Lý phủ hậu viện trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt bất mãn, biểu hiện mênh mông ngồi ở lầu các trước, nằm úp sấp cửa sổ nhìn trên mái hiên bay tới bay lui chim én, trong mắt tràn đầy chỗ trống, trống rỗng làm người đau lòng. Nôn, nôn. Trưởng Tôn Vô Cấu bỗng nhiên một trận nôn mửa, chua nước không ngừng ủ ra. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Một bên đứng hầu nha hoàn vội vã chạy vào. Trưởng Tôn Vô Cấu vung vung tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Chỉ là nghĩ tới ngày đó cảnh tượng, không khỏi sản sinh một loại căm ghét thôi. Cái kia trắng toát thân thể gọi người buồn nôn đến cực điểm. Vừa nghĩ tới chính mình ngày ấy phóng đãng mị thái, Trưởng Tôn Vô Cấu hận không thể liền như vậy giải quyết xong tính mạng. Hai trinh bắt đầu rồi, nghe người ta nói cái kia vô liêm sỉ cũng muốn đi chiến trường. Chỉ hy vọng này ác ma chết tại chiến trường, mới có thể cọ rửa ta đây trong sạch thân thể. Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt xẹt qua một vệt căm ghét. Sát cơ. Nhưng cũng có một loại tội nghiệt cùng trả thù vui vẻ chen lẫn. Ai? Thở dài một hơi, Trưởng Tôn Vô Cấu đứng lên, tắm rửa. Từ khi trở về phía sau, Trưởng Tôn Vô Cấu mỗi trời muốn tắm rửa 3 lần. Thiếp thân nha hoàn kinh ngạc cực kỳ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Này nha hoàn chính là Trưởng Tôn Vô Cấu của hồi môn nha hoàn. Nếu không cũng sẽ không làm thiếp thân thị nữ. Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhị phu nhân, đại lão gia cầu kiến. Một đứa nha hoàn líu ra líu díu nói. Ca ca, gọi hắn vào đi. Trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng thở dài. Hầu gái lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm liền gặp một oai hùng thanh niên đi vào. Vô Cấu, nghe người ta nói ngươi ngày gần đây thân thể không thoải mái. Cũng nhiễm phải cái gì bệnh hiểm nghèo. Đến thời điểm có thể phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.